Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2460, mở ra thế giới mới đại môn nam nhân. Góc truyện audio.com, từng tin tưởng không được bao lâu, bá Tống Huyền Thánh ngoại trừ, mang thai ngưng thị, bên ngoài còn có một chiêu cường lực công kích đồng thuật tần tức liền sẽ tại chư thiên vạn giới đại lão vòng tròn bên trong truyền bá ra. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười, tương lai, chư thiên vạn giới cường giả tại đối mặt. Bá Tống Huyền Thánh, thời điểm, đau đầu hơn. Về sau, mỗi khi bá Tống Huyền Thánh mắt trái sáng lên lúc chư thiên vạn giới cường giả muốn trong một ý nghĩ phán đoán đây rốt cuộc là mang thai ngưng thị, vẫn là cường lực công kích đồng thuật, đánh giá ra sai, hậu quả khó mà lường được. Đang khi nói chuyện, Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt nhỏ, rất tự nhiên, tại Tống Thư Hàng trên đầu vừa đi vừa về vuốt ve. Tại móng vuốt nhỏ sờ đầu quá trình bên trong, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt rất tự nhiên mò tới sờ các chủng ngốc mao, vừa đi vừa về nghiền ép ngươi vung ra, chớ ai ta. Sờ các chủng ngốc mao như roi hung hăng quất vào Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ bên trên. Bị quất một roi Bạch Long tỉ tỉ mặc dù bị đau, nhưng lại long nhan cực kỳ vui mừng, ta sờ Tống Thư Hàng, quan ngươi chuyện gì. Thế là, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ cùng sờ các chủng ngốc mao tại Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu triển khai một trận kinh khủng. Trường sinh giả đại chiến, Tống Thư Hàng, hắn cảm giác mình đỉnh đầu lành lạnh, không ngừng có tóc đen từ đầu thân chính rơi xuống, tiếp tục như vậy nữa, hắn đem hóa thân địa trung hải. Lúc trước hướng tạo hóa pháp vương tiền bối học tập tăng pháp thuật thật sự là nhân sinh lựa chọn chính xác nhất một trong. Đối diện, béo cầu đại lão cùng Nguyệt Như Hòa cư sĩ chiến đấu lực trường trong không gian. Béo cầu đại lão một kích thành công về sau, cũng không có thừa thắng truy kích ngược lại đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Khai thiên nhãn, công kích bạo tạc khu vực một cái vòng xoáy màu xanh lam hiển hiện, miễn cưỡng đem dư âm nổ mạnh thôn phệ. Khói lửa tán đi, to lớn bạo tạc cái hố bên trong, Nguyệt Như Hòa cư sĩ một thân chật vật. Như vừa rồi béo cầu không cho hắn khôi phục thời gian, tiếp tục hướng phía hắn đến mấy phát. Khai thiên nhãn, hắn nói không chừng liền muốn sớm đánh ra di di rút lui. Đối diện, béo cầu đại lão biến thành Tống Thư Hàng hai tay ôm ngực tận hiện khí chất vương giả. Khôi phục xong chưa, Nguyệt Như Hòa cư sĩ chằm chằm vào béo cầu, nói. Bá Tống đạo hữu là muốn mượn cơ hội này, chấn nhiếp đạo hữu khác sao? Hắn hơi suy nghĩ một chút liền đoán được bá Tống không có thừa thắng truy kích nguyên nhân. Chỉ sợ bá Tống là muốn thông qua cùng hắn một trận chiến này, hướng chư thiên vạn giới đạo hữu bày ra nắm đấm cùng cơ bắp. Chỉ có tuyệt thế cường giả chân chính, mới có tư cách khiêu chiến ta. Béo cầu đại lão biến thành Tống Thư Hàng bá khí nói. Sở dĩ ta muốn để chư thiên vạn giới đều nhìn thấy sức chiến đấu của ta. Không có tự tin cũng không cần lại gần lãng phí thời gian của ta. Nguyệt Như Hòa cư sĩ cũng không nóng giận, khẽ mỉm cười nói. Quả nhiên, bá Tống đạo hữu ngươi cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, hắn quyết định người chọn đầu tiên chiến bá Tống kéo ra bất hủ cuộc chiến mở màn, đồng dạng là vì hướng chư thiên vạn giới đạo hữu biểu hiện tự thân lực lượng cùng cơ bắp. Vừa rồi một kích kia, hắn đánh giá ra sai, rơi vào hạ phong. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn cơ bắp không đủ. Sau đó, hắn đem phát huy ra bản thân lực lượng chân chính cùng thủ đoạn. Góc truyện audio.com, vậy thì tới đi, bá Tống đạo hữu, làm nóng người kết thúc. Hoa, từng đạo thánh thú võ hồn, xuất hiện tại Nguyệt Như Hòa cư sĩ bên người cũng dung nhập trong cơ thể hắn, trên thân thể của hắn hiển hiện màu xanh hồn hỏa. Hắn đạo là võ hồn chi đạo. Ở bên cạnh hắn hiển hiện mỗi một cái võ hồn, từng cái lai lịch phi phàm. Những thứ này võ hồn chỉ đều có được đỉnh tiêm kiếp tiên chiến lực chân quý nhất năm cái thánh thú võ hồn, mỗi cái đều có được trường sinh giả uy năng, mà lại mỗi cái thánh thú võ hồn đều có các đặc thù năng lực thiên phú. Cùng hắn hợp thể về sau, một mình hắn thì tương đương với số tôn trường sinh giả. Hắn võ hồn chi đạo tại thuần phương diện chiến lực trời sinh liền so phổ thông. Trường sinh giả đại đạo. Mạnh hơn rất nhiều, có chút ý tứ, nhưng là, liền loại trình độ này trường sinh chi đạo, muốn đối phó ta bá Tống, còn xa xa chưa đủ. Béo cầu đại lão hai tay ôm ngực lạnh lùng nói, không không không, loại này đáng sợ lục hợp nhất trường sinh giả chi đạo, đủ để đem ta hoa thức treo lên đánh. Tống Thư Hàng trong lòng tối túng, lực trường trong không gian, béo cầu đại lão có chút ngẩng đầu. Sau lưng nó có một cái đen kịt tuyệt vọng, kinh khủng thông đạo mở ra. Từ nơi này thông đạo bên trong có đen kịt như đá dầu lực lượng hiện ra đến quay chung quanh tại béo cầu đại lão bên cạnh thân. Tại béo cầu đại lão ý chí phía dưới, những thứ này cựu u tà năng dung nhập thân thể nó, sau lưng nó cụ hiện hóa ra một tòa kinh khủng chiến tranh thành lũy hình thái. Chiến tranh thành lũy bên trong có hàng ngàn hàng vạn họng pháo dọc theo đến, khóa chặt Nguyệt Như Hòa cư sĩ, cái này cựu U Thông Đạo cùng cựu U Tà Năng, âm thầm quan chiến đại lão nhóm sững sờ. Bá Tống Huyền Thánh, cứ nhiên có thể điều khiển cựu U Tà Năng. Cựu U Tà Năng cùng hiện thế tu luyện giả linh lực là hoàn toàn tương phản hai loại lực lượng. Hiện thế tu luyện giả nếu là tiếp xúc cựu U Tà Năng, tu luyện Tà Năng lời nói, liền sẽ sa đọa thành cựu U Tà Ma. Linh lực cùng cựu U Tà Năng không cách nào cùng tồn tại. Bá Tống Huyền Thánh nhiều lần tại Hiền Thánh giảng pháp thời điểm động tới linh lực, lại thêm Bá Tống Huyền Thánh phía sau kinh khủng kia công đức chi lực, theo lý thuyết hắn cùng cựu U Tà Năng là hoàn toàn trò nho mới đúng a, đợi đã, Bá Tống Huyền Thánh cái thứ hai. Thánh hào, là Bá Nho Huyền Ma, có người đột nhiên nhớ tới cái này thánh hào. Bá Tống Huyền Thánh lần thứ hai Hiền Thánh giảng pháp, không chỉ có mang cho chư thiên vạn giới tình thương của mẹ, từ bi, càng là đồng thời tại cựu U thế giới cùng hiện thế đồng bộ Hiền Thánh tháo xuống Bá Nho Huyền Ma Ma Hào, hẳn là Bá Tống Huyền Thánh đánh hạ linh lực công đức chi lực cùng cựu U Tà Năng không cách nào cùng tồn tại nan đề. Hắn tức có thể chấp trưởng linh lực, lại có thể vận dụng cựu U Tà Năng. Càng là giải Bá Tống Huyền Thánh, liền càng là phát hiện hắn cao thâm mặt chắc. Từ trước mắt đến xem, Bá Tống tuyệt đối là một cái đủ để cùng Nho Gia Thánh Nhân, viễn cổ thiên đình thiên đế đánh đồng tồn tại. Lại nói, béo cầu đại lão phân thân còn có thể điều động cửu U Tà Năng. Hắn vẫn là cửu U chúa tể sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Bạch Tiền Bối tu lắc đầu. Vấn đề này cần đem béo cầu phân thân bắt tới nghiên cứu một chút về sau, mới có thể trở về đáp ngươi. Tri thức chính là lực lượng. Gocchuyenaudio.com. Béo cầu đại lão duỗi tay, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc vô số hỏa lực, vô số đen kịt trùm sáng, hướng phía Nguyệt Như Hòa cư sĩ oanh tạc mà đi. Cửu U Tà Năng, đối diện Nguyệt Như Hòa cư sĩ không chút kinh hoàng. Phía sau hắn có một tôn thánh thú võ hồn hiển hiện, đó là một đầu quang mang kỳ lân. Kỳ lân hào quang có được khắc chế tà ác, xua tan hắc ám hiệu quả. Đây là khắc chế cửu U Tà Năng lực lượng, song phương lực lượng lần thứ hai đối kháng chính diện, Tà Năng hỏa lực cùng quang huy kỳ lân lực lượng gặp nhau. Trường sinh giả cấp bậc lực lượng va chạm, bạo tạc lóng lánh, chôn vùi. Song phương đều tại hướng thế giới biểu hiện tự thân cường đại cơ bắp. Sở dĩ, đây thật ra là một trận đặc thù khỏe đẹp cân đối tranh tài. Tại Bạch Tiền Bối tu lực lượng che chở cho Tô Thị A Thập Lục Vũ Nhu Tử Thông Nương nhìn say sưa ngon lành. Tống Thư Hàng lại thay đổi dĩ vãng, lâm vào trầm mặc. Cũng không phải là đỉnh đầu hắn Bạch Long Tỷ Tỷ và Sở Các Chủ Ngốc Mao Giao Phong nguyên nhân, mà là hắn cảm thấy trong cuộc chiến, một loại ẩn tàng biến hóa. Bạch Tiền Bối, béo cầu đại lão bên người có phải hay không có đồ vật gì đang biến hóa? Tống Thư Hàng nhìn về phía bên trên Bạch Tiền Bối tu. Bạch Tiền Bối tu gật đầu nói. Tại hắn dẫn dắt cựu U Tà Năng thời điểm, giữa thiên địa có một loại nào đó cơ chế bị xúc động. Cảm giác giống như là một loại đã sớm thiết lập tốt chương trình, tại béo cầu dẫn dắt cựu U Tà Năng lực lượng nhập thể thời điểm, bị kích hoạt tới. Trên bầu trời ngôi sao, có phải hay không biến càng sáng ngời một chút? Bên cạnh tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói, à chúng ta cùng béo cầu đại lão ở giữa cự ly, có phải hay không tại kéo xa? Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói, thế giới, phảng phất bắt đầu biến hóa, mà biến hóa mấu chốt chính là béo cầu đại lão mở ra. Cửu U Thông Đạo, trong nháy mắt cách chương.